buồn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cao ngàn ngát quanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao anh chẳng nói để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương xanh tươi màu. Xin ai đừng để lá trầu vàng. Anh thương em rồi sao, sao anh chẳng nói để hoa cau cứ rụng trắng đêm trắng buồn. Một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng rụng trắng sân nhà em mà hương cau cứ ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao, sao anh chẳng nói để hoa cau rụng trắng đêm. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Lá vẫn xanh tươi màu, Châu.